Chương 761, Sáu Xích Dương Trận. Sư phụ quả nhiên chính là không giống với, hì hì sủ chỉ gủ mồ hình thấy được vừa mới cái kia đem ủ trí hạ y chia đẩy vào tuyệt cảnh hắc y hệ nhân bị ủ trí hạ sẽ tạ dễ dàng đánh chết, ở phía xa hưng phấn mà nhảy dựng lên. Thanh, ngươi cần phải cho chúng ta thang ẩn thôn nỉ dạ nhóm báo thù a. Một cái thượng nhận thị giác mơ hồ nhìn ủ trí hạ sẽ tạ bóng lưng, trên người không ngừng mà từ trong da thị thẩm thấu ra huyết thủy, nỗ lực muốn tay chống đỡ mặt đất, thế nhưng cuối cùng vẫn trong mắt đen kịt một màu, ba một tiếng ngã ngất đi. Vừa rồi những cái này chạy tới nơi đây tiếp viện nhì giả cũng không thể ngăn cản được những thứ này người quần áo đen công kích, dồn dập hy sinh ở tại người quần áo đen trong tay, cho nên kế tiếp đều đem hướng phía ủ chỉ hạ sải tạ phương hướng đi vào. Lợi hại lợi hại, không hổ là ủ chỉ hạ sải tạ, lại là dễ dàng giải quyết rồi ta một cái phân thân. Trong sát na tất cả hắc y hệ nhân đều tập trung ở ủ chỉ hạ sải tạ bên người, đem ủ chỉ hạ sải tạ vây quanh được nghiêm nghiêm thật thật, tạo thành một vòng vây. Phân thân nghe được lời này, Uchiha sẽ tạ nhíu mày, thảo nào những thứ này người quần áo đen thanh âm đều là giống nhau như lúc, hơn nữa trên người mang theo đặc thù trả cờ giả số lượng đều là bằng nhau. Uchiha mồ hình cùng Uchiha Ichia nhảy tới núi cao xa xa bên trên, sau đó nhìn chăm chú vào Uchiha sẽ tạ bên này hướng đi, lợi dụng thiên lý truyền âm thuật có thể nghe được bên kia thanh âm. Uchiha Ichia cùng Uchiha mồ hình nghe được phân thân, sắc mặt liền cũng là đột biến. Nghĩ thầm một cái phân thân chính là như vậy khủng bố, như vậy bản thể rốt cuộc là như thế nào tồn tại. Làm sao, sợ một cái trong đó hắc y hệ nhân đi ra, phát ra vài tiếng nhọn tiếng cười lạnh. Thế nhưng ủ trí hạ sẽ tạ cũng là bình tĩnh ung dung đứng ở đám này người quần áo đen ở giữa, không có sợ hãi chút nào vẻ. Đây cũng là không có. Con là rất hiếu kỳ các ngươi đám người kia rốt cuộc là muốn làm gì. Ủ trí hạ sẽ tạ mỉm cười. Ánh mắt nhất động trong lúc đó trong không khí tràn ngập một cỗ trong suốt ba động đang ngoạ ngoại, sau đó dồn dập hướng phía cung ủ chỉ hạ sẽ tạ ra thịt tầng ngoài thấm vào. Chúng ta cái gì cũng không phải, chỉ là cái này thế giới không có khả năng đồng thời tồn tại hai cái bất đồng thứ nguyên dị vật, cho nên chúng ta muốn giết người. Các người áo đen cũng chú ý tới ủ chỉ hạ sẽ tạ trên người lực lượng lấy khủng bố tính tốc độ không ngừng mà ở bành trướng bên trong, lập tức mấy trăm cái hắc y hệ nhân hoạt động vị trí của mình, tạo thành một cái đặc thù phương trận, mà Uchiha sẽ tạ cũng là khốn ở giữa. Sáu Xích Dương Trận hắc y hệ nhân nhanh chóng miệng đồng thanh hô to một tiếng, trên người hiện lên nhàn nhạt vòng sáng màu đen, đưa hai tay ra trực tiếp vô vào trên mặt đất, trong sát na mặt đất toát ra quang mang rực rỡ, một cái cổ xưa ấn ký hiện lên trên mặt đất. Bá một tiếng, những cái này huyết sắc màn hình từ mặt đất trực thăng dựng lên, cuối cùng tốc hành phía chân trời. Đem Uchiha sẽ tạ một người vây ở bên trong, Uchiha sẽ tạ đang ở bên trong liền như cùng con kiến hôi lớn như vậy tiểu. Uchiha sẽ tạ thấy thế, khoe miệng vi tiểu, sáu xích dương trận, đây chính là nhận giới bên trong cường đại nhất kết giới, so với bốn xích dương trận cường đại vô số lần, hơn nữa cần lục đạo chi lực mới có thể thôi động. Lại là sáu xích dương trận, xem ra thanh có chút phiền phức. Uchiha ít chỉ thấy được xa xa cái kêu huyết sắc cự đại hộp kết giới. Ở kết giới mặt ngoài rất nhiều hắc sắc ký hiệu ở không ngừng lưu động, chính mình nghiên cứu nhận thuật nhiều năm, đương nhiên là biết rõ chiêu này uy lực. Dù chỉ ngủ mồ gánh nghe được ủ trí hạ ít chia lời nói, trên mặt hiện lên vài phần vẻ lo âu, sư phụ ủ trí hạ sẽ tạ ánh mắt nhất động, con ngươi khuyết tán ra, một đôi gìn nghệ gẳng nở rộ ra, ủ trí hạ sẽ tạ ngược lại là muốn nhìn cái này khốn trụ thập vĩ mạnh mẽ đại kết giới uy lực. Tiểu tử, ngươi liền ngoan ngoãn đầu hàng đi. Chúng ta sẽ để cho ngươi chết được không phải thống khổ như vậy. Nhìn thấy Uchiha sẽ tạ không nhúc nhích đứng ngay tại chỗ, hắc y hệ nhân chính là đứng dậy đắc ý phát ra tiếng cười, bất quá cái này tiếng cười cũng không có duy trì lâu lắm. Hắc y hệ nhân gặp được Uchiha sẽ tạ liền không thèm liếc mắt nhìn bọn họ, lập tức là hai tay không ngừng biến ảo thuật thức, nhất thời cái kia sáu xích dương trận mặt đất bắt đầu vỡ vụn, sau đó quần quần hắc viêm từ kẽ đất bên trong thẩm thấu đi ra. Uchiha hắc viêm bất diệt chi lửa bọn người kia lại là có thể sử dụng diện tích lớn à mạ tệ giả. Rốt cuộc là phương nào thần thánh Uchiha ít chịu cảm thấy tình huống bên kia. Có thể tưởng tượng được bọn họ là muốn Uchiha sẽ tạ ở sáu xích dương trong trận tươi sống đốt chết. Uchiha mồ hình thấy thế lập tức là muốn chạy tới. Thế nhưng lập tức là bị Uchiha ít chịu dùng ảo thuật định trụ thân thể. Tin tưởng Uchiha sải tạ, hắn nhất định là có biện pháp. Vũ chỉ hạ ịt chia dứt lời đưa ánh mắt một lần nữa chuyển tới xa xa kết giới mặt trên. Uchiha Saitama thấy được mặt đất dị động, các người áo đen hô to một tiếng, nhất thời băng một tiếng, những cái này cuồn cuộn hắc viêm dường như núi lửa phun trào nham tương giống nhau, chứng đầy toàn bộ hộp sáu xích dương trận, những cái này kết giới vách tường đều bị cực độ lôi kéo, kết giới từ hộp biến thành khối bầu dục hình thái. Bên trong hiện đầy cuồn cuộn hắc viêm, các người áo đen thấy thế đều phụ không dựng lên phát ra tiếng cười. Cái gì bất quá rất nhanh những cái này hắc viêm bên trong loáng thoáng ánh sáng màu lam không ngừng mở rộng. Kiếm tuột sủ cả đột nhiên từ quần quần hắc viêm bên trong truyền ra ủ chỉ hạ sẽ tạ trong suốt thanh âm. Một bà cuốn vòng quanh quần quần lam sắc hỏa viêm đao kiếm chém tới. Trong nháy mắt là đem cái kia sáu xích dương trận kết giới vách tường cho chém đứt trở thành hai nửa. Những cái này ạ mạ tệ giặt hắc viêm đều rối rít bị hấp thu mà vào. Black dốc tán đi. Một cái cự đại giống như to bằng ngọn núi thân thể từ trong khói dày đặc cất bước ra, một cái cự đại bước chân bước ra lúc, thiên địa vì thế mà chấn động, những cái này hắc y hệ nhân đều rối rít bị dọa đến lui về phía sau mấy bước. Uy trang sở xạ nủ ủ trí hạ ít chỉ thấy được một cái hoàn toàn hình thái sở xạ nủ xuất hiện ở trước mặt của mình, chính mình vẫn là lần đầu nhìn thấy, trận tròn cặp mắt của mình. Hoàn toàn hình thái sở xạ nụ chỉ có nhãn lực đạt đến tới được đỉnh phong dưới trạng thái mới có thể triệu hoán đi ra, hơn nữa bản thân nỉ dạ trả cờ dạ số lượng cũng không có thể thiếu. Chợt xem ủ trí hạ sẽ tạ sở xạ nụ, trên người cũng là bày khắp các loại khôi giáp, phòng ngự làm xong rồi cực hạn, là so với ủ trí hạ mạ đạ dạ càng cường đại hơn sở xạ nụ. Lại là muốn đốt chết ta, nếu như vậy ta liền gậy ông đập lưng ông ủ trí hạ sẽ tạ mỉm cười, trong tay một chảo. Một con tử trả cờ giả ngưng tụ mà thành khổng lồ cung tiễn thiểm hiện ở tại sở xạ nụ trong tay, sau đó kéo kiếm huyễn, một con hắc viêm cung tiễn nổi lên. Hắc viêm mũi tên nụ chỉ hạ sẽ tả ánh mắt nhất động, to lớn kia hắc viêm cung tiễn hướng phía đám kia dày đặc nhất người quần áo đen trầm trọng nguy hiểm bắn tới, tốc độ hết sức nhanh chóng, trên không trung giống như lưu tinh hiện lên một dạng, mắt thường khó có thể chóp nã. Kinh khủng như vậy công kích sư phụ quả nhiên chính là không giống với. Khi hịt sủ chỉ gủ mồ hình thấy được vừa mới cái kia đem ủ trí hạ ịt chia đẩy vào tuyệt cảnh hắc y ghi nhân bị ủ trí hạ sẽ tạ dễ dàng đánh chết, ở phía xa hương phấn mà nhảy dựng lên. Thanh, ngươi cần phải cho chúng ta thang ẩn thôn nỉ dạ nhóm báo thù a. Một cái thượng nhận thị giác mơ hồ nhìn ủ trí hạ sẽ tạ bóng lưng, trên người không ngừng mà từ trong da thị thẩm thấu ra huyết thủy, nỗ lực muốn tay chống đỡ mặt đất, thế nhưng cuối cùng vẫn trong mắt đen kịt một màu, ba một tiếng ngã ngất đi. Vừa rồi những cái này chạy tới nơi đây tiếp viện nhì giả cũng không thể ngăn cản được những thứ này người quần áo đen công kích, dồn dập hy sinh ở tại người quần áo đen trong tay, cho nên kế tiếp đều đem hướng phía Uchiha Saitama phương hướng đi vào. Lợi hại, không hổ là Uchiha Saitama, lại là dễ dàng giải quyết rồi ta một cái phân thân trong sát na tất cả hắc y hệ nhân đều tập trung ở Uchiha Saitama bên người, đem Uchiha Saitama vây quanh được nghiêm nghiêm thật thật, tạo thành một vòng vây. Phân thân nghe được lời này, Uchiha Saitama nhíu mày, thảo nào những thứ này người quần áo đen thanh âm đều là giống nhau như lúc, hơn nữa trên người mang theo đặc thù trả cờ giả số lượng đều là bằng nhau. Uchiha mồ hình cùng Uchiha Itachi nhảy tới núi cao xa xa bên trên, sau đó nhìn chăm chú vào Uchiha Saitama bên này hướng đi, lợi dụng thiên lý truyền âm thuật có thể nghe được bên kia thanh âm, Uchiha Itachi cùng Uchiha mồ hình nghe được phân thân. Sắc mặt liền cũng là đột biến. Nghĩ thầm một cái phân thân chính là như vậy khủng bố, như vậy bản thể rốt cuộc là như thế nào tồn tại. Làm sao, sợ một cái trong đó hắc y ghi nhân đi ra, phát ra vài tiếng nhọn tiếng cười lạnh. Thế nhưng ủ trí hạ sẽ tả cũng là bình tĩnh ung dung đứng ở đám này người quần áo đen ở giữa, không có sợ hãi chút nào vẻ. Đây cũng là không có. Con là rất hiếu kỳ các ngươi đám người kia rốt cuộc là muốn làm gì. Ủ trí hạ sẽ tả mỉm cười. Ánh mắt nhất động trong lúc đó trong không khí tràn ngập một cỗ trong suốt ba động đang ngoạ ngoại, sau đó dồn dập hướng phía cung ủ chỉ hạ sẽ tạ ra thịt tầng ngoài thấm vào. Chúng ta cái gì cũng không phải, chỉ là cái này thế giới không có khả năng đồng thời tồn tại hai cái bất đồng thứ nguyên dị vật, cho nên chúng ta muốn giết người. Các người áo đen cũng chú ý tới ủ chỉ hạ sẽ tạ trên người lực lượng lấy khủng bố tính tốc độ không ngừng mà ở bành trướng bên trong, lập tức mấy trăm cái hắc y hệ nhân hoạt động vị trí của mình. Tạo thành một cái đặc thù phương trận, mà Uchiha Saitama cũng là khốn ở giữa. Sáu xích dương trận hắc y ghi nhân nhanh chóng miệng đồng thanh hô to một tiếng,